Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái kiểu thề, tay phải giang sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiều Phi mắt đỏ hoe trước cảnh này, y đấm vào lan can. Chúng không phải người, chúng là dã thú. Ta muốn chúng chết, không để lại một kẻ nào. Nhớ kỹ những kỵ binh này, truyền lệnh cho cung thủ, không tha cho bất kỳ ai. Kiều Phi quay đầu ra lệnh. Vâng. Binh lính truyền lệnh lập tức mang theo mệnh lệnh lao đi. Thiết Lâm quân trước đây có cung hạng nặng, chỉ là số lượng rất ít, chỉ có một vài chiếc, hơn nữa hiệu quả rất thấp. Mỗi lần bắn một mũi tên đều phải tốn rất nhiều thời gian để lên dây, việc này ảnh hưởng không hề nhỏ đến cục diện của trận chiến. Mấy ngày trước, người đảng hạng bận rộn tụ tập hán đô từ trong thành, không đến quấy rối. Kim Phi rảnh rỗi không có việc gì liền cải tạo lại, sau đó đặt ở trên núi, chuẩn bị dùng để đối phó với người đảng hạng trước khi bọn chúng tấn công. Vì mấy tên binh lính còn con này mà phải dùng con át chủ bài, ông Triệu cảm thấy không đáng. Tuy nhiên, vì uy tín của Kim Phi, ông ta chỉ khẽ cau mày, không mở miệng chất vấn. Dưới sự áp giải của người đảng hạng, Hán Nô tập hợp thành đội hình phương trận. Lúc này, phương trận là đội hình để tiếp nhận tù binh, hình dạng tổng thể là hình chữ T. Đám người Hán Nô phải đi qua một đoạn đường dài hơn 100 mét. Hai bên đường đầy những cây tre nhọn hoắt, rậm rạp như rừng cây. Nếu như có ai đi qua mà không để ý, nhất định sẽ bị đâm thành tổ ong. Đám người Hán Nô nào đã từng chứng kiến một trận đánh như vậy, sợ hãi không dám bước tiếp. Đừng sợ, chúng ta đều là Hán Nô, sẽ không làm hại các người đâu. Cứ mạnh dạn bước qua, chú ý đừng chạm vào cái khiên là được rồi. Từ Kiều hét lớn. Đám người đang hàng ở phía sau bắt đầu dùng roi quật để đẩy nhanh tiến độ. Đi thôi, cùng lắm thì chết. Tôi chán sống những ngày tháng như vậy rồi. Chết trong tay người Hán còn hơn bị bọn súc sinh đảng hạng này tra tấn nhiều. Một người Hán nô già dẫn đầu đi vào. Ông lão này từng rất được kính trọng trong làng. Ông ấy vừa đi vào, phía sau lập tức có người đi theo. Có người dẫn đầu, đằng sau sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Đám người Hán Nô xếp hàng lần lượt để đi vào trong lối đi. Ban đầu khá trật tự, nhưng khi một tên lính đảng hạng phía sau vung mã tấu chuẩn bị chém người, hàng ngũ liền trở nên hỗn loạn. Điều kinh khủng nhất trong cuộc đời không phải là tuyệt vọng, mà là sau một thời gian dài tuyệt vọng, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Và khi sắp thoát khỏi ra được sự tuyệt vọng này, thì tia hy vọng ấy lại bị dập tắt. Người Hà Nội trong những ngày bị đám người đảng hạng áp bức, sống không bằng chết, rất nhiều người đều đã tâm lạnh như tro tàn. Bây giờ họ không còn sợ cái chết nữa rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy được chút hy vọng quay trở về trang nguyên, đánh thức lại khát vọng sinh tồn của họ. Họ vội vàng lao về phía trước, sợ rằng chạy chậm một chút thì sẽ bị đám người đảng hạng chém chết trên bước cuối cùng trở về quê nhà. Khung cảnh lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Người cầm cờ bên cạnh Kim Phi giơ cờ lên phất vài lần. Cung thủ ở ngọn núi đối diện đã chuẩn bị sẵn sàng để lên dây. Phụt! Một mũi tên dày như quả trứng bay ra với tiếng rít chói tai xuyên xa hàng trăm mét. Kỵ binh người đảng hạng bị trúng tên giống như một con ngựa đang phi nước đại đầm trúng trực tiếp bay ra ngoài. Mà mũi tên xuyên qua kỵ binh người đảng hạng này vẫn không ngừng lại. Lại xuyên qua thêm mấy chiến mã của kỵ binh phía sau hắn mới cắm thẳng vào tảng đá. Tảng đá vỡ tan tành. Đây chính là uy lực của cung hạng nặng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Phập phập phập. Thêm vô số mũi tên bay tới. Mỗi một mũi tên lấy mạng ít nhất một kỵ binh người đảng hạng. Trong đó có một mũi tên góc độ khá tốt, liên tiếp xuyên qua người bốn tên lính mới dừng lại. Đám kỵ binh còn lại không quan tâm tới việc đuổi người Hán nổ nữa, vội vàng cưỡi ngựa bỏ chạy. Cung thủ trên núi lập tức di chuyển vị trí, đuổi theo không dứt. Kim tiên sinh đã nói rồi, không tha cho bất kỳ tên kỵ binh nào cả. Vậy thì đi chết hết đi. Ngựa chiến làm sao có thể chạy nhanh hơn mũi tên được chứ? Trước khi đám kỵ binh thoát khỏi hẻm núi, tất cả đều đã bị bắn chết, mà những cung thủ trên núi vẫn chưa cảm thấy hả hê. Trước đây, cần 5 người mới có thể sử dụng được cung nỏ hạng nặng, bây giờ chỉ cần 2 người là được rồi. Hơn nữa, tốc độ lên dây cũng nhanh hơn, ít tốn công hơn, có thể bắn từng đợt, đồng thời có thể thay đổi hướng linh hoạt. Cung nỏ hạng nặng mà Kim Tiên Sinh cải tạo thật sự rất hữu dụng. Đáng tiếc là kỵ binh áp giải Hà Nô quá ít, chỉ có 10 tên, còn chưa bắn đã thì đã chết hết rồi. Lý Kế Khuê áp giải đám người Hà Nô vào trong Thanh Thủy Cốc, vốn dĩ chỉ định để nhiều quân địch, nhân tiện do thám phản ứng của Thiết Lâm Quân, xem có thể lợi dụng sự hỗn loạn để đột phá Thanh Thủy Cốc hay không. Đáng tiếc là Thiết Lâm Quân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không có chút sơ hở nào, luôn duy trì trạng thái tấn công đối với phương trận của kỵ binh đàng hạng. Lý Kế Khuê thở dài bất lực, giải tán đám kỵ binh phía sau Hà Nô đang chuẩn bị đột kích. Có thể ép được Thiết Lâm Quân sử dụng át chủ bài là cung hạng nặng, đã coi như là không uổng công một lượt rồi. Trong số đám Hà Nô, nhất định là có nội gián. Ông Triệu nhắc nhở. Tiên sinh, Trương Khải Uy giỏi dùng mưu lược, nhưng không giỏi chỉ huy quân đội. Tốt nhất, ngài nên đi nhắc nhở một chút. Được, Kim Phi gật đầu, chuẩn bị đi tới trại chiến. Kết quả, vừa đi xuống khu đất cao, liền nhìn thấy Trương Khải Uy dắt người tới. Chúc mừng Kim Tướng Quân đại thắng, cứu được hàng nghìn người dân Đại Kháng đang chịu đầy khổ ải, công đức vô lượng. Trương Khải Uy chắp tay nói, nụ cười chân thành trên môi cùng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ không thể che giấu. Những năm qua, mỗi năm đám người đàng hạng đều cướp bóc và bắt giữ một số lượng lớn người dân vùng biên ải về làm nô lệ. Trong cuộc chiến giữa Đại Khang và đàng hạng thi thoảng sẽ thắng 1-2 lần, nhưng trước giờ chưa từng xảy ra việc Hán Nô được quay về. Kỳ Phi đã giải cứu rất nhiều Hán Nô cùng một lúc, điều này có thể nói là đã tạo ra một tiền lệ chưa có trong lịch sử. Sau này khi bàn đến công lao, đấy sẽ là một khoản rất đậm, ước chừng sẽ không thua kém trận trước. Trương tướng quân khách khí rồi, Kim Phi gật đầu nói. Những bách tính này đã phải chịu khổ nhiều dưới chướng người đàng hạng rồi, hy vọng Trương tướng quân có thể giúp họ có một cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, trong số những người dân này, nói không chừng có nội gián của người đàng hạng, Trương tướng quân phải đối phó cẩn thận. Kim tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo người quan sát cẩn thận. Trương tướng quân vất vả rồi, Kim Phi hỏi. À đúng rồi, Trương tướng quân không ở trong trại thu nhận bách tính, tới tìm ta có việc gì sao? Kim tướng quân quả nhiên thông thái. Trương Khải Uy nịnh nọt một câu, sau đó nói tiếp. Đúng là có một chuyện nhỏ muốn làm phiền tướng quân. Trương tướng quân xin cứ nói. Là như này, đám tù binh đảng hạng và những bách tính này cộng vào hơn mấy nghìn người, Đức Ninh quân bọn ta thực sự không thể kham nổi. Trương Khải Uy nói. Ta hy vọng Kim tướng quân có thể viết hộ ta một bản quân trạng, chứng minh rằng ta đã tiếp quản tù binh của Thiết Lâm quân và những bách tính quay về, như vậy ta mới có thể đến quân bị lấy thêm lương thực. Xin lỗi, mấy ngày nay ta bận quá, quên mất chuyện này. Kim Phi vỗ đầu. Trương tướng quân xin đợi chút, ta lập tức đi làm. Làm phiền rồi, Trương tướng quân chắp tay nói. Kim Phi quay về lều, ông Triệu cũng lập tức theo sau, nhắc nhở. Tiên sinh, có bản quân trạng này có nghĩa là Đức Ninh quân đã hỗ trợ Thiết Lâm quân, như vậy rõ ràng là Đức Ninh quân được lợi rồi. Thiết Lâm quân ăn thịt thì cũng phải để lại chút canh cho người khác ăn, không thể ăn một mình được. Kim Phi cười nói. Hơn nữa, cái lợi này cũng không phải là dễ chiếm. Là như nào? Ông Triệu tò mò hỏi. Kim Phi mỉm cười không đáp, nhanh chóng viết xong bản quân trạng, đưa cho Trương Khải Uy. Tiện Trương Khải Uy đi, Kim Phi bảo chủ ngũ gọi phó tướng Tử Kiều tới. Hai người đứng quanh tấm bản đồ và bàn cát trong trại. Sau khi thương lượng hơn nửa tiếng, cho đến khi trời tối, Tử Kiều mới rời đi. Sau khi ra khỏi trại của Kim Phi, Từ Kiêu thậm chí không có thời gian để ăn, lập tức dắt hàng trăm binh lính lên ngọn đồi bên trái, thay nhóm binh lính lên núi đốn củi làm máy bắn đá. Tối hôm đó, bên ngoài doanh trại tù binh rất náo nhiệt. Mỗi một Hà Nô đều được phát một miếng vải lành và một bát lương thực phụ. Miếng vải không lớn nhưng đủ để che những chỗ nhạy cảm. Bát lương thực phụ hơi dài nhưng là món ăn ngon nhất mà họ đã được ăn trong gần một năm nay. Nhưng quan trọng nhất là quân sứ đã ghi lại hộ khẩu của họ, chỉ cần xác nhận xong thì bọn họ sẽ có thể về nhà. Đột nhiên có nhiều Hán Nô như vậy, phòng giam hoàn toàn không kịp thích ứng,